Tu La Vũ Thần, chương 1277, lấy một địch ba. Góc truyện audio.com. Sở Phong, dừng tay cho ta, một phen bạo đánh sau. Rốt cục có người nhìn không được. Đó là Triệu Kim Cương. Hắn không chỉ có mở miệng quát, càng là xuất thủ ngăn lại, thi triển ra một đạo võ kỹ, hướng Sở Phong cuốn tới. Kia võ kỹ một bả ngân sắc cự nhận, phá tê ra nhục thân, bắt nguồn từ vũ lực, hoành không bổ tới, liền hư không cũng bị chạm thành một đạo vết nứt màu đen. Nhưng mà, chính là như vậy cường hãn công kích, Sở Phong nhưng liền không thèm nhìn chỉ một cái, chỉ thấy cánh tay kia giơ lên, một quyền thuận thế oanh ra, oanh một tiếng, liền đem đạo kia công kích đánh tan ra. Thế nào, nhìn không được, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Cùng đi đi, Sở Phong chậm rãi đứng dậy, đạp bôn lôi hổ đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Kim Cương đám người. Sở Phong, ngươi đừng vội càn rỡ điên cuồng, đừng tưởng rằng Thanh Mộc Sơn bên trong, chỉ có ngươi có đặc thù lực lượng. Hôm nay, chúng ta để ngươi khai mở nhãn giới, cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái gì mới là trong thiên hạ, lực lượng mạnh nhất, này nhất khác. Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ, Đào Hương Vũ ba người, đều là đôi mắt lập lòe, cùng lúc đó một tầng lại một tầng cuồng bạo khí tức, bắt đầu tự hai người thể nội tịch quyển ra, hơi thở kia vô cùng hung mãnh, ẩn chứa người bình thường không cụ bị đặc thù lực lượng. Nếu thật muốn hình dáng, đó chính là một loại chân chính có đủ khả năng hủy thiên diệt địa lực lượng. Cái này khí tức, thời khắc này không chỉ có tịch quyển bát phương, càng là ảnh hưởng thiên địa. Tại loại biến hóa này dưới, phong vân bắt đầu biến sắc, hắc vân bắt đầu trầm xuống, lôi minh bắt đầu cuồn cuộn, thiểm điện bắt đầu bay tán loạn. Vùng thế giới này, dường như lâm vào ngày tận thế âm u mà khủng bố. Mà ở loại uy thế này phía dưới, một khỏa đầy là hoa đào đại thụ, lăng không mà sinh, rơi xuống Đào Hương Vũ trên người. Hoa đào bay đầy trời, đoá đoá như lợi nhận, có khai sơn toái thạch, chảm đoạn giang hà chi uy lực. Tới Triệu Kim Cương cùng Tề Viêm Vũ, bọn họ mặc dù không có sản sinh Đào Hương Vũ, cái loại này coi như người trời biến hóa, nhưng cũng đưa tới đủ loại dị tượng. Đó là kim quang, cùng với bàng bạc liệt diễm. Kim quang cùng liệt diễm, chạy nhanh vào cuối chân trời, vừa chói mắt, lại đáng sợ, bởi vì mọi người đều biết, kia liệt diễm không phải thông thường liệt diễm, quang mang kia cũng không phải thông thường quang mang. Rốt cục, quang mang kia cùng liệt diễm, phân biệt rơi vào rồi Triệu Kim Cương, cùng với Tề Viêm Vũ trong thân thể. Giờ khắc này, Triệu Kim Cương toàn thân, tán phát kim quang, dường như sắt thép tạo thân thể Kim Cương. Tới Tề Viêm Vũ, liệt diễm quân thân, cùng Sở Phong lôi đỉnh áo giáp ngược lại có chút tương tự. Đứng ở nơi đó, giống như một cái hỏa diễm thánh nhân, nhưng quan trọng nhất đó là, tại ba người loại biến hóa này dưới, hơi thở của bọn họ cũng là trở nên cực kỳ cường đại. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cũng có thể hô phong hoán vũ, ảnh hưởng vũ lực biến hóa, vì tâm sở dục trong lúc đó, liền cũng có thể thi triển ra hủy diệt tính công kích. Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ, Đào Hương Vũ ba người đều là thiên tứ thần thể. Dĩ nhiên ba cái đều là thiên tứ thần thể. Cái này cũng thật là đáng sợ. Không hổ là Thanh Mộc Sơn. Trong các đệ tử lại có ba vị thiên tứ thần thể. Chỉ bằng vào điểm ấy, để thế lực khác, xa không thể với. Thiên tứ thần thể, dù sao cũng là thiên tứ thần thể. Đương ba người cho thấy bản thân độc hữu thiên tứ thần lực sau, tương tự đưa tới người vây xem kinh thán. Tại vũ trì thánh thổ thiên tứ thần thể mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều. Nhất là tại Thanh Mộc lãnh địa, có lẽ rất nhiều người thấy qua thiên tứ thần thể sinh thời điểm, đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa, nhưng thực sự được gặp thiên tứ thần thể bản thân, nhưng chỉ là số không nhiều số ít. Huống hồ, tương truyền thiên tứ thần thể chính là trời cao ban cho lực lượng. Đồng thời nghe nói mỗi vị thiên tứ thần thể lực lượng đều cũng có chỗ bất đồng, có đều phong thái, mà ngày hôm nay, mọi người chẳng những phải lấy nhìn thấy thiên tứ thần thể chi uy thế. Hơn nữa còn là một hơi nhìn thấy ba vị. Này tự nhiên kêu mọi người vừa mừng vừa sợ. Kích động không thôi, dĩ nhiên ba vị thiên tứ thần thể. Cái này Sở Phong nên ứng đối ra sao? Mà cùng lúc đó, cũng không có thiếu người thay Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Đều lo lắng Sở Phong không phải ba vị này đối thủ. Suy cho cùng thiên tứ thần thể hung danh quá thịnh, kia được công nhận trong thiên hạ, lực lượng mạnh nhất, bá bá bá mà khi phóng xuất ra bản thân thiên tứ thần thể sao? Triệu Kim Cương ba người cũng không do dự, lẫn nhau nhìn nhau một cái, liền cùng xuất phát, hướng Sở Phong phát động vây quét kiểu công kích, bọn họ ngay từ đầu liền phóng xuất ra lá bài tẩy của mình. Vì chính là nhanh chóng đem Sở Phong đánh bại, nguyên do này vừa ra tay, cũng là không lưu tình chút nào. Tuy rằng, bọn họ không có dùng võ kỹ, nhưng là thi triển thủ đoạn, lại còn hơn võ kỹ. Kia lợi nhận hoa đào, quang mang kia lập lòe thần lực, cùng với kia đốt diệt thiên tế liệt diễm, chính là một mình thuộc về bọn họ thiên tứ thần lực. Trời cao ban cho lực lượng cường đại, còn hơn bất kỳ thủ đoạn nào thủ đoạn, tới thật đúng lúc, để ta sẽ một hồi các ngươi này thiên tứ thần thể. Đến cùng có bản lĩnh gì? Thấy ba người cuộn trào mãnh liệt tới tập kích, Sở Phong còn lại là mỉm cười, chẳng những không có e ngại, trái lại trở nên hưng phấn. Thân là có cường đại huyết mạch thiên tài, Sở Phong làm sao không muốn tự mình lãnh hội một cái thiên tứ thần thể phong thái. Mà lần này, chính là hắn lĩnh giáo qua thiên tứ thần thể cơ hội tốt nhất. Thế nhưng, liền tại ba người sắp sửa tới tập kích lúc, Sở Phong nhưng là lạnh lùng cười, không có trực tiếp nghênh chiến, mà là thân hình nhất truyền, sử xuất một loại huyền diệu thân pháp võ kỹ, vây quanh ba người né tránh lên. Quả nhiên, cho dù là Sở Phong, cũng không phải là đối thủ của thiên tứ thần thể sao? Thấy Sở Phong vẫn chưa thực sự ứng đối, ngược lại là chạy trốn tứ phía, rất nhiều kỳ vọng một hồi đặc sắc đại chiến người, không khỏi cảm thấy thất vọng. Sở Phong, chạy cái gì, ngươi lúc trước càn rỡ cuồng kình đi nơi nào? Thật là phế vật, lúc trước còn nói sẽ phải một hồi chúng ta. Kết quả hiện tại liền giống như hầu tử chung quanh tán loạn. Lẽ nào ngươi cũng chỉ có điểm ấy bổn sự, trừ miệng trên ra vẻ ta đây. Ngay cả nhưng liền cùng bọn ta giao thủ can đảm cũng không có sao. Tới Triệu Kim Cương cùng Tề Viêm Vũ, thời khắc này càng là vô cùng đắc ý, cảm thấy Sở Phong là sợ bản thân. Bắt đầu lớn tiếng nhục nhã lên Sở Phong, mà đối với Triệu Kim Cương cùng Tề Viêm Vũ nhục nhã, Sở Phong nhưng cũng không tức giận, bởi vì Sở Phong không đánh không nắm chắc dựa vào, nhất là đối mặt thiên tứ thần thể. Hắn càng là không dám khinh thường, nguyên do, hắn lúc này nhìn như đang chạy trốn, sự tích trên là đang quan sát Triệu Kim Cương ba người thực lực chân chính. Mà một phen quan sát sau, Sở Phong cũng là phát hiện, ba người này Đào Hương Vũ còn nói được, coi như là thiên tứ thần thể, nhưng cũng chỉ là lục phẩm võ vương, nhưng Triệu Kim Cương cùng Tề Viêm Vũ, cũng có chút bất đồng, hai người kia. Khuyên can mãi cũng là thất phẩm võ vương, đồng thời bọn họ nắm giữ thiên tứ thần lực, lại có khác biệt. Đào Hương Vũ thiên tứ thần lực, chính là ngưng tụ bên trong thân thể lực lượng. Lực lượng như vậy, làm cho bạo phát càng toàn diện, càng có chung kích lực, lực sát thương cũng liền càng vi hung mãnh. Nguyên do dưới loại tình huống này, Sở Phong cũng không có thể còn nữa bảo lưu, phải phóng xuất ra bản thân sở hữu lực lượng mới được. Quát, sau khi quyết định, Sở Phong bỗng nhiên quát to một tiếng, ý niệm chuyển động trong lúc đó, một đôi cự đại lôi đình vũ rực, liền tự thân sau kéo dài ra, lôi đình vũ rực vừa ra, Sở Phong tu vi lại tăng lên nữa, cùng Triệu Kim Cương giống như Tề Viêm Vũ, đều tăng lên tới thất phẩm võ vương tình trạng, đều là thất phẩm võ vương, Sở Phong sẽ sợ sợ người nào, cho dù là thiên tứ thần thể. Sở Phong cũng không sợ hãi chút nào. Tới đi, nhượng ta chiến thống khoái. Đột nhiên, Sở Phong thân hình nhất truyền, không hề tiếp tục chạy trốn, trái lại hướng Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ, cùng với Đào Hương Vũ ba vị thiên tứ thần thể phản vút đi. Cách chương.